có những ngày đẫm mồ hôi. Đẫm nước mắt và đẫm những ngày đã hóa thành tượng đài, lịch sử tổ quốc tôi trông treo. Những câu hỏi đan búa toàn sống lưu, những câu hỏi gục mắt trong hồ thẻ, những câu trái tim nhỏ máu, óc vỡ tu, chỉ còn giữ lặng khinh bi ghê tởm và buồn nôn. Hóa thành tượng đá, lịch sử trông treo bao nhiêu câu hỏi, câu hỏi ngơ ngác có thể nào hiểu nổi, những câu hỏi đan búa tận sống lưu, những câu hỏi gục mắt trong hồ thẻ, những câu hỏi trái tim nhỏ còn giữ im lặng khinh bi ghê tởm và buồn nôn, hóa thành tượng đài, lịch sử tổ quốc tôi.